Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 802 Moon Dragon vs Hắc Dạ Nữ Thần. Món lòng, ta muốn ăn ngươi. Moon Dragon chiến lực tao ngộ mấy lần suy yếu. Hiện tại cách hắn đỉnh kỳ có thể nói là cực kỳ xa xôi. Nhưng hắn thực lực vẫn như cũ có thể ở đơn thể vũ trụ nội đi ngang. Từ hình thể, lực lượng, linh năng, uy thế, sinh mệnh trình tự, tà ác trình độ, giảo hoạt tâm trí. Các phương diện xem hắn đều so Hắc Dạ Nữ Thần cường không ít. Ở nơi tối tăm quan sát Bella liền cảm thấy gia hỏa này toàn thịnh thời kỳ nếu là bùng nổ lên. Linh năng tổng sản lượng hẳn là không kém Milestone nhiều ít, nhưng chiến đấu không phải bày ra trị số so lớn nhỏ, trừ phi chênh lệch đặc biệt đại. Nếu không vẫn là muốn đánh quá mới biết được. Nâu đen sắc linh năng hỏa diễm lấy Moon Dragon vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hỏa diễm đầy trời bay múa, không có gì trật tự, thấy cái gì thiêu cái gì. Tựa hồ chính là một hơi phóng ra đi ra ngoài vô tự công kích. Hỗn loạn mà không có quy tắc. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể từ cực độ hỗn loạn chung tìm được một tia càng chí mạng càng thêm có lực phá hoại năng. Lượng hình dung lên có điểm như là hủy diệt. Mai một ý tứ, bị Moon Dragon linh năng hỏa diễm bị bỏng quá đồ vật. Vô quản là có được thật thể ác ma vẫn là sinh trưởng ở địa phương cảnh trong mơ sinh vật. Đều bị hoàn toàn lau sạch. Không có phần tử, không có cảnh trong mơ mảnh nhỏ, cái gì đều không dư thừa. Bella lắp bắp kinh hãi. Moon Dragon lão huynh rất lợi hại a. Nàng xa xa mà quan sát, học tập Moon Dragon đối với thuần tịnh linh năng sử dụng phương pháp. Nàng phía trước chỉ có thể dùng linh năng thay thế ma lực, đi nắn hình, đi cấu trúc pháp thuật mô hình, chỉ có mấy cái tâm linh chấn bạo. Tâm linh nghiền áp cũng đều là dựa vào đại lượng linh năng đi oanh kích địch nhân tâm trí. Giao cho linh năng đặc tính, làm thuần khiết linh năng giống hỏa diễm giống nhau thiêu đốt. Cái này kỹ xảo nàng thật sẽ không, lúc này càng xem càng cảm thấy có thu hoạch. Nàng không cần thiết bắt trước Moon Dragon hỏa diễm. Đối phương hỏa diễm là một loại tâm linh dựa vào. Nàng tâm hải cũng là một loại dựa vào. Đem nước biển thả ra đi đâm thủng. Đánh sâu vào địch nhân, chính là nàng nghĩ đến biện pháp. Thủy cất chứa tính xa cường với hỏa, nàng còn có thể hướng bên trong tăng thêm điểm độc tố. Thần không biết quỷ không hay, Bella ở học tập, Moon Dragon ở mãnh công. Hắc Dạ Nữ Thần Nyx cùng nàng thủ hạ vội vàng mở ra Black Robe phòng ngự pháp trận, dựa vào thật lớn năng lượng hộ thuẫn tới chống đỡ nâu đen sắc linh năng hỏa diễm. Hắc Dạ Nữ Thần ở ngăn trở đệ nhất sóng thế công sau liền bắt đầu phản kích. Dày đặc bóng đêm hóa thành từng đạo sa mỏng, từ hỏa diễm gián đoạn chui qua đi. Ý đồ ăn mòn Moon Dragon, nàng chiếm cứ ở lưu đày nơi nhiều năm cũng không phải bạch hỗn. Rất nhiều thủ hạ đều là tinh nhuệ. Mấy cái Glabrezu liền nhìn thấu Moon Dragon năng lực nơi phát ra. Theo mấy cái Glabrezu lạnh giọng gào thét, vô số không có tự thân ý thức, bị ác ma dùng tà ác thủ đoạn khinh nhờn quá bô đắc tập tễnh đi ra Black Robert. Chúng nó che già măng mọc, dùng thân thể của mình đi chống đỡ linh năng hỏa diễm. 100, 1000, 1000, này đó hỗn loạn tà ác bất tử sinh vật căn bản là không biết cái gì kêu sợ hãi. Rậm rạp mà phủ kín toàn bộ chiến trường, bô đắc sợ hãi ánh mặt trời. Nhưng lưu đày nơi hàng năm bị đêm tối bao phủ, chúng nó có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Từ oán niệm cùng hận ý tạo thành khóc hà càng là vì này đó bất tử sinh vật cung cấp cuồn cuộn không ngừng vong linh chi lực, làm sợ hãi ánh mặt trời đại giới. Chúng nó có được một loại gọi là tử vong chăm chú nhìn loại pháp thuật năng lực. Đã chịu chăm chú nhìn sinh vật sẽ ở một ngày sau bị chuyển biến thành bô đắc. Nhân loại quân đoàn ở trên chiến trường gặp được bô đắc giống nhau đều sẽ lui bước. Bởi vì thứ này chăm chú nhìn phi thường ghê tởm. Một đợt nghiền áp qua đi còn hảo, nếu là lâm vào đánh lâu dài, thứ này sẽ càng đánh càng nhiều. Tử vong chăm chú nhìn đối Moon Dragon không có hiệu quả. Hai bên sinh mệnh trình tự chênh lệch quá lớn, nhưng thế sự vô tuyệt đối. Trăm ngàn nói ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua. hắn tin tưởng vẫn là không thể tránh né mà xuất hiện một ít dao động, lại nói tiếp. Hắn đã có rất nhiều năm không có tự mình chiến đấu, dao động sau chính là phẫn nộ. Vì chính mình khiếp đảm phẫn nộ, vì địch nhân coi khinh mà phẫn nộ, Moondragon ở hắc dạ nữ thần trên người thấy được một chút quen thuộc đồ vật, hắn không biết đó là Milestone sở tạo thành cường hóa. Vào trước là chủ, cho rằng đó chính là chính mình lão cha xét sắp tiến vào vật chất giới điểm báo. Hắn không dám trì hoãn, chính là sợ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, vô số tạp binh quấy rầy làm hắn bực bội vô cùng. Cái này khổng lồ ác ma long đôi tay lập tức, hắn đem linh năng hỏa diễm tổ hợp thành tường ấm, cây ruộng giống nhau, hướng bô đắc số lượng nhiều nhất địa phương hoành đẩy, đi tới đi lui đẩy hai lần. Tường ấm đảo qua chiến trường, hàng ngàn hàng vạn bô đắc đã chết hơn phân nửa, liền mấy cái chạy trốn chậm Glabrezu, Hesru đều bị thiêu chết, Moondragon làm lơ hắc dạ nữ thần bên kia cuồn cuộn không ngừng đánh lại. Đầy ma pháp, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói phong phú. Lúc này căn bản bất hòa hắc dạ nữ thần dây dưa. Làm theo cách trái ngược, hắn muốn trước phá hủy đối phương địa lợi, Moondragon giống giận nhằm phía Black Robert. Đôi tay đáp ở thành lũy ngoại ma lực hộ thuẫn thượng. Trong miệng linh năng hỏa diễm đại lượng phụt lên. Không đến hai cái hô hấp thời gian, hộ thuẫn đã bị ăn mòn ra một cái cự động. Lúc sau hắn đôi tay dùng sức đi phía trước đẩy, Black Crow bước từ trung gian vị trí cắt thành hai. Đoạn, này không phải vật lý mặt chém đứt, mà là một loại đối hiện thực sửa chữa. Moondragon đồng dạng có được sửa chữa hiện thực năng lực, chống rỗng sửa chữa có thể. Tiếp xúc sau sửa chữa hiệu quả càng tốt, sửa chữa hiện thực cùng tâm linh cảm ứng không sai biệt lắm. Đều là đạt tới nhất định trình tự sau. Nhất định sẽ nắm giữ một loại năng lực. Người không nắm giữ loại năng lực này ra cửa nhìn thấy đồng cấp tồn tại đều ngượng ngùng chào. Hỏi, Moondragon sửa chữa hiện thực càng thêm bá đạo. Hắn ở lưu đầy nơi cái này chân thật cảnh trong mơ cơ sở thượng tiến hành sửa chữa. Hắn làm chân thật đồ vật trở nên càng chân thật. Nhưng này phân chân thật không phù hợp cảnh trong mơ duy độ tôn chỉ. Cho nên hắc dạ nữ thần kia nguy nga pháo đài liền tùy theo sập, rất nhiều cổ Hy Lạp trang điểm binh. Lính bị sập đá vụn tạp thành thịt vụn. Ác ma, một ít có bán thần huyết thống dã thú đều ở chật vật chạy vội. Hắc dạ nữ thần xem cũng chưa xem. Có nề nếp mà đối Moondragon phóng thích pháp thuật. Nàng sử dụng vẫn như cũ là pháp hệ đối phó cự long truyền thống chiêu số, thượng thủ miêu định không? Gian. Lúc sau hàng kháng tính, hàng tốc độ, hàng lực lượng, hoang mang, hỗn loạn, giảm tốc độ chờ suy yếu pháp thuật đều ném văng ra. Cuối cùng ám chọc chọc mà nghẹn đại chiêu, đương Moondragon phá hư nàng Black Robert. Giết chóc Night Petitioner cùng binh lính thời điểm. Hắc dạ nữ thần bên này một cái cường đại pháp thuật cũng chuẩn bị tốt, trừ bỏ ship như vậy sắt thép. Thiếu nữ. Đại bộ phận nữ thần đều am hiểu sử dụng ma pháp, hắc dạ nữ thần ma pháp liền cực kỳ cường đại. Ở Dark Hole trung thậm chí còn có nàng cùng tên pháp thuật. Có thể thấy được nàng ở ma pháp mặt trên tạo nghệ sâu, ngâm sướng. Thủ thế, hơn nữa một hơi hy sinh 10 cái petitioner. Nàng pháp thuật thi triển thành công. Tay phải xa xa một lóng tay. Pháp thuật liền từ Moondragon trong cơ thể chóc ra một cái đen như mực. Thấy không rõ hình dạng, hoàn toàn từ màu đen nước bùn sở tạo thành tà dị sinh vật, thứ này không có trí tuệ. Chỉ có cắn nuốt bản năng, nó nguyên với Moondragon thân thể. Xem như đem Moondragon cái này tà ác sinh vật trong lòng một cái hắc ám ý niệm tiến hành pháp thuật. Nắn hình cũng cụ hiện hóa sau sản vật. Hết chương.